Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256. Trở lại Tuần Thiên Ti cùng nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ. Âm u trong phòng, đầy đất máu tươi, một chương đầu gỗ chế trên xe lăn, một bộ huyết nhục lâm ly thi thể. Thi thể làn da tái nhợt, mất máu mà chết. Nhìn xem Dương Thạch cuối cùng tuyệt vọng chết đi, Lý Khâu thần sắc hờ hững từ trên ghế đứng lên, quay người rời đi, chứa lôi dương đầu người hộp, để lên bàn, hắn không có ý định mang đi. Lôi dương đầu người, hắn là cố ý mang đến cho Dương Thạch nhìn, hắn đã nghĩ đến Dương Thạch trước khi chết sẽ nói cái gì. Hắn mang lôi dương đầu người tới là vì phá hủy Dương Thạch trong lòng sau cùng ỷ vào cùng hy vọng. Để hắn sụp đổ tuyệt vọng chết đi. Hiện tại Dương Thạch như hắn trong dự tưởng tuyệt vọng thống khổ chết đi. Lôi dương đầu người đối với hắn cũng liền vô dụng. Có thể lưu tại nơi này phát huy một điểm cuối cùng tác dụng. Dương Thạch dù sao đã từng là triều đình đại quan. Hắn chết hẳn là sẽ gây nên Tập Thiên Ti chú ý. Khi Tập Thiên Ti người nhìn thấy lôi dương đầu người bày ở bên trong căn phòng trên mặt bàn, biết chuyện này dính đến võ thánh, vụ án này hẳn là liền sẽ không giải quyết được gì. Như vậy kết thúc, Dương Thạch tại hắn tra tấn hạ chết thảm, có thể nói oán khí cực nặng, nhưng hắn tuyệt không sợ hắn sau khi chết biến thành âm quỷ. Dương Thạch mặc dù tay chân bị phế, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật ngưng huyết kỳ đỉnh phong võ giả. Một thân khí huyết cường thịnh vô cùng, là oan hồn cùng quỷ quái khắc tinh. Máu của hắn vẩy vào căn phòng này trên mặt đất, cả gian phòng âm khí đều bị đuổi tản ra tan rã trống không. Không có âm khí, lại oan khí ngập trời oan hồn, cũng đừng nghĩ biến thành quỷ quái. Mà lại Dương Thạch mà chết sau thật biến thành oan hồn, hắn sợ rằng sẽ ngay lập tức bị mình sinh tiền lưu lại khí huyết giết chết. Lùi một vạn bước rằng, Dương Thạch như quả thật biến thành quỷ quái, hắn vui không được lại giết hắn một lần, còn có thể gia tăng chút nguyên lực. Phủ Châu Thành, Tuần Thiên Ti, Lý Khâu đứng tại chỗ vắng vẻ nhưng chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn Tuần Thiên Ti trước. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói đến hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có bây giờ thực lực. May mắn mà có Tuần Thiên Ti, nếu không phải gia nhập Tuần Thiên Ti, đạt được Tuần Thiên Ti cho Tuần Thiên Sĩ tiêu ký lấy thiên hạ quái vị trí địa đồ. Hắn hiện tại có lẽ còn tại dưỡng tạng kỳ cùng ngưng huyết kỳ ở giữa. Chỗ nào khả năng thành tựu võ thánh, lần trước hắn rời đi Tuần Thiên Ti. Là nhận Dương Thạch áp lực, vì giữ được tính mạng, không thể không rời đi, lao tới các nơi chém giết quái dị tăng lên thực lực. Về sau hắn thực lực dù thắng qua Dương Thạch, nhưng bởi vì giết Dương Thạch cái này nhị phẩm triều đình đại quan, sợ nhận truy bắt không dám trở lại Tuần Thiên Ti, thẳng đến nhận Tuần Thiên Ti ti trưởng Quách Thiệu Nguyên Chiêu An cùng mời. Hắn có thể lần nữa trở lại Tuần Thiên Ti, bất quá bởi vì muốn tranh đoạt huyết kinh quả, hắn không có lập tức trở về đến Tuần Thiên Ti. Quách Thiệu Nguyên cho hắn 2 tháng kỳ hạn, đến bây giờ vẻn vẹn qua hơn 10 ngày. Hắn lần này trở lại Phủ Châu Thành chủ yếu là vì giết chết Dương Thạch. Thuận tiện trở về Tuần Thiên Ti, Lý Khâu cất bước hướng Tuần Thiên Ti đi vào trong đi. Đại nhân, bái kiến đại nhân. Trên đường đi gặp phải Tuần Thiên Sĩ, nhìn thấy hắn đều là biến sắc, cung kính khom mình hành lễ. Khom mình hành lễ không thiếu ngưng huyết kỳ võ giả. Lý Khâu thần sắc hơi động, cùng là nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ làm gì hướng hắn hành lễ. Xem ra hắn đoạt được huyết kinh quả, thành tựu võ thánh tin tức, khả năng đã bị Quách Thiệu An biết được. Hướng ti bên trong Tuần Thiên Sĩ bàn giao cái gì? Không phải cho dù hắn thành tựu võ thánh, cũng không có khả năng tất cả mọi người biết hắn. Lý Khâu khẽ gật đầu một đường hoàn lễ, đi đến hắn lúc trước tại Tuần Thiên Ti ở lại tiểu viện. hắn vừa mới chuẩn bị tiến sân nhỏ, chợt truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Một người mặc cẩm y, khí chất nho nhã trung niên nam nhân, mang theo một cái quản sự bộ dáng người, vội vàng chạy đến, tựa hồ là cái kia quản sự nghe được Lý Khâu trở về tin tức, bẩm báo cho trung niên nam nhân, hắn mang người đến hình như có cái gì việc gấp, đuổi tới phụ cận. Trung niên nam nhân mang theo quản sự, đối Lý Khâu cúi người hành lễ, bái kiến đại nhân. Lý Khâu nhìn xem cái này khom mình hành lễ, thần sắc thấp thỏm lo lắng trung niên nam nhân, cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn nghĩ tới, lúc trước hắn vừa tiến vào tuần thiên ti lúc, chính là trải qua người này khảo hạch, mới thành một tam phẩm tuần thiên sĩ, tựa hồ là gọi là Triệu Tề. Chủ quản khảo hạch tuần thiên sĩ tư cách cùng tuần thiên ti bên trong một chút việc vặt vãnh. Lúc trước còn bởi vì tuần thiên sĩ chuyện này nguy hiểm chi cực. Gặp hắn tướng mạo tuổi trẻ hảo tâm khuyến cáo nhắc nhở qua hắn. Triệu tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì? Nhớ tới lúc trước Triệu Tề hảo tâm nhắc nhở. Lý Khâu ngữ khí khách khí mấy phần, không dám, không dám. Triệu Tề thần thái câu nệ, sát mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đáp, hắn bị tuần thiên ti bổ nhiệm chuyên môn tiếp đãi khảo hạch, muốn gia nhập tuần thiên ti tuần thiên. Sĩ, cũng là bởi vì hắn có một tay đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng sinh động như thật họa kỹ. Có thể bên trong vẽ ra chân dung để người đi điều tra mới gia nhập tuần thiên sĩ lai lịch. Cho nên hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ Lý Khâu. Mặt khác cũng bởi vì Lý Khâu là mấy năm gần đây gia nhập tuần thiên ti trẻ tuổi nhất một vị tuần thiên sĩ, hắn đối Lý Khâu ấn tượng 10 phần khắc sâu. Khi 2 ngày trước ti trưởng phái người bàn giao hắn liên quan tới Lý Khâu sự tình lúc, hắn khó có thể tin, rõ ràng 1-2 năm trước mới trải qua tay hắn thông qua dưỡng tạng kỳ thực lực khảo hạch gia nhập tuần thiên ti Lý Khâu, đến bây giờ thế mà đã tấn thăng võ thánh. Lý đại nhân, Quách ti trưởng có lệnh, xin ngài trở lại ti bên trong về sau, lập tức đi gặp hắn một mặt, hắn có chuyện muốn cùng ngài nói rõ. Nghĩ đến đối mặt mình là một vị võ thánh, Triệu Uyên không khỏi có chút khẩn trương. Mặt khác, ti bên trong đã vì ngài mới tìm một gian càng lớn càng phù hợp thân phận ngài sân nhỏ. Ngay tại Quách ti trưởng cùng tuần phó ti sân nhỏ lân cận bên cạnh. Ngài nếu có cần, ta cái này vì ngài dẫn đường. Triệu Tề cung kính nói. Lý Khâu hồi tưởng một chút, hắn căn này tiểu trong nội viện cất giữ đồ vật, không có gì trọng yếu. Thế là vui vẻ nhẹ gật đầu. Có thể, Lý đại nhân, ngài căn này trong viện có thứ gì trọng yếu sao? Ta một hồi gọi người vì ngài thu thập đến mới trong viện đi. Không có, đã dạng này, Lý đại nhân, ngài mời tới bên này. Triệu Tề đưa tay hướng Lý Khâu ra hiệu nói. Tiếp lấy hắn quay đầu, hướng sau lưng quản sự nói. Vương quản sự, ngươi đi đến trong viện thu thập một chút Lý đại nhân đồ vật. Một hồi đưa đến mới trong viện đi. Phải, Triệu Tề mang theo Lý Khâu. Một đường đi hướng tuần thiên ti chỗ sâu, đi vào một tòa cổ phác thanh nhã, chiếm diện tích rộng rãi trạch viện trước đó, hướng một bên nhìn lại, có thể thấy rõ mặt khác vài tòa không kém bao lớn trạch viện. Nghĩ đến chính là Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai thành trụ sở. Còn lại vẫn chưa có người nào vào ở. Lý Khâu đi vào trạch viện, thô sơ giản lược tra xét một phen. Hết sức hài lòng, trải qua Triệu Tề mang theo, hắn đi vào Quách Thiệu Nguyên trạch viện trước. Đại nhân, nơi này chính là Quách ti trưởng trụ sở. Hắn phân phó ta đem ngài đưa đến nơi này đến nghị sự. Lý Khâu thần sắc hơi động, nhẹ gật đầu, không có lựa chọn tại nghị sự điện loại hình địa phương cùng ta nói sự tình, mà lựa chọn trạch viện của mình dạng này tư mật địa phương. Hẳn là muốn cùng ta giao hảo. Lý Khâu đứng tại cửa sân trước. Triệu Tề đi lên trước cẩn thận gõ cửa một cái. Ai? có một lão quản gia mở cửa, nhìn thấy Lý Khâu, khom mình hành lễ, gặp qua đại nhân, hiển nhiên Quách Thiệu Nguyên sớm có bàn giao. Đại nhân, tiểu nhân liền cáo lui. Triệu Tề khom người nói, phiền toái. Lý Khâu thuận miệng nói, không dám. Triệu Tề sau khi đi, Lý Khâu tại lão quản gia dẫn đường hạ, đi vào một gian cổ phác rộng rãi đại đường, tóc trắng xóa, mũi sư miệng rộng, uy thế bất phàm Quách Thiệu Nguyên, người mặc một thân bình thường bào phục, ngồi tại chủ vị, quý vị khách quan ngồi một cái tướng mạo tuấn giật, hai bên tóc mai hơi bạc, khí chất ôn hòa trung niên nam nhân, có thể cùng Quách Thiệu Nguyên bình khởi bình tọa, mà lại ngồi tư thái không có bất luận cái gì câu nệ. Mười phần tự nhiên, nghĩ đến hẳn là Tuần Thiên Ti phó ti Chu Khai Thành. Lão gia, Lý đại nhân đến. Quách Thiệu Nguyên ừ một tiếng, vẫy lui lão quản gia. Lý tiểu huynh đệ, lão phu đến vì ngươi giới thiệu. Vị này là chúng ta Tuần Thiên Ti phó ti Chu Khai Thành Chu đại nhân. Quách Thiệu Nguyên đứng người lên cười nói, khi bị Quách Thiệu Nguyên hướng Lý Khâu giới thiệu lúc, Chu Khai Thành đồng dạng đứng lên, hai người hiển nhiên đối Lý Khâu mười phần coi trọng, không có nửa điểm tự kiềm chế thân phận cùng tuổi tác ý tứ. Mặc dù Lý Khâu nhìn hết sức trẻ tuổi, không giống như là cùng hai người một đời người, nhưng võ đạo thực lực trí thượng, Lý Khâu mặc dù tuổi trẻ, cũng đã tấn thăng võ thánh, đủ tư cách cùng bọn hắn ngang hàng luận giao. Cùng là võ thánh, còn lại là trẻ tuổi như vậy võ thánh, bọn hắn đương nhiên muốn cùng giao hảo. Quách đại nhân, Chu đại nhân, Lý Khâu chắp tay nói. Quách Thiệu Nguyên khoát tay áo, ngồi, đều ngồi, ba người tất cả ngồi xuống về sau. Quách Thiệu Nguyên nói, ngươi đoạt đến huyết kinh quả, tấn thăng võ thánh sự tình, chúng ta đã biết, lão phu đã hướng triều đình xin phong ngươi làm nhất phẩm Kim Trương Tuần Thiên Sĩ. Đây là đại biểu thân phận của ngươi Kim Trương. Quách Thiệu Nguyên xuất ra một khối xích kim, tạo thành Kim Trương, phía trên khắc lấy Lý Khâu danh tự. Nói đến nửa tháng trước, hắn vừa mới cho Lý Khâu một mặt đại biểu cho nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ thân phận Ngân Trương. Sau nửa tháng liền đổi thành đại biểu nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ Kim Trương. Lý Khâu tiến lên đón lấy Kim Trương. Quách Thiệu Nguyên tiếp tục nói, lão phu mặc dù mặt ngoài bên trên là ti trưởng, mà Chu đại nhân là phó ti, nhưng chúng ta đều là võ thánh cùng nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ. Bình thường địa vị không phân cao thấp, nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ chức trách rất nhẹ nhàng. Chỉ cần thiên hạ có thể địch nổi võ thánh âm quỷ xuất hiện làm loạn lúc, chúng ta xuất thủ chém giết là được. Về phần địch nổi võ thánh quái dị thì không cần phải để ý đến. Phải, Lý Khâu nhẹ gật đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra không có địch nổi võ thánh âm quỷ xuất hiện lúc, hắn tựa hồ cũng có thể đem thời gian dùng cho chém giết thiên hạ các nơi quái dị tăng lên thực lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?